Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tam Giới Tác Hợp 1, âm lãnh hơi thở từ âm kém trên người cuồn cuộn không ngừng phát ra. Tràn ngập Ngọc Tế hai thất tiểu phòng ở, Ngọc Tế thậm chí nhìn đến nhà hắn cửa sổ thượng lục la. Lá cây bên cạnh đều treo màu trắng xương. Héo héo, Trương Cảnh Hoán hung hăng một run run. Ngọc Tế, nhà ngươi điều hòa khai mấy độ a? Đây là phải làm hình người băng côn. Ngọc Tế nhìn Trương Cảnh Hoán liếc mắt một cái. Duỗi tay ấn ở Trương Cảnh Hoán đầu vai. Đem Trương Cảnh Hoán đẩy ra nửa thước xa. Chờ một lát, phịch một tiếng. Trương Cảnh Hoán bị nhốt ở ngoài cửa. Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, hiện tại tiểu hài nhi. Thật là quá không lễ phép. Trong phòng ăn mặc áo giáp dáng người cường tráng nam nhân thấy người không liên quan. Trương Cảnh Hoán bị nhốt ở ngoài cửa, lập tức khom lưng, đôi tay thượng nâng, đem trong tay đồ vật đưa cho Ngọc Tế xem mơ siêu đó là một trương giấy vàng, ba thước trường. Hai thước khoan, thượng thư, vô này dẫn, không luân hồi, giấy vàng phía dưới. Còn cái hồng diễm diễm chọc là minh giới chi chủ minh chủ ấn, là hoàng tuyền lộ dẫn, vẫn là minh giới. Đại lão minh chủ tự mình cái chọc lộ dẫn. Nam nhân cúi đầu. Cung kính nói, minh chủ nói, nếu ngài rỗi rãnh, thỉnh đến minh gian một từ, có chuyện quan trọng thương lượng. Ngọc Tế, ngoặc kép, hoàng tuyền lộ dẫn là dẫn vong hồn đi hoàng tuyền lộ dùng, minh chủ ý thứ này. Là làm hắn có rảnh đi tìm chết vừa chết sao? Ngượng ngùng, gần nhất vài thập niên cũng chưa không, Ngọc Tế trả lời phong khinh vân đạm. Chém đinh chặt sắt âm binh. Ngoặc kép, Ngọc Tế thoạt nhìn có chút khó chịu, âm binh đứng ở tại chỗ. Không biết làm sao, âm binh bất quá là sau khi chết chấp niệm cường đại. Linh hồn lực lượng so thường nhân cường đại hơn viết quỷ mà thôi, là quỷ. Liền sẽ sợ Ngọc Tế như vậy thuật sư, nhưng là minh chủ mệnh lệnh. Hắn lại không thể vi phạm mơ siêu miêu ương đoan không được, nhếch miệng cười, minh chủ đại nhân dùng hoàng tuyền lộ dẫn mời người khác làm khách. Rất độc đáo a, minh chủ nói quản đưa về tới sao? Vẫn là trực tiếp tống cổ tiểu tế phẩm từ minh giới đi đầu thai. Màu đen miêu liệt miệng, lộ bén nhọn nha, thoạt nhìn thật là xấu a. Ngọc Tế xoay đầu, nhắm mắt làm ngơ, âm binh biết Ngọc Tế hiểu lầm. Vội vàng giải thích, không phải, minh chủ chỉ là tưởng mời Ngọc Sư một tụ, nếu Ngọc Sư có rảnh. Thiêu đốt lộ dẫn, minh chủ sẽ tự mình lót đường, không tổn hại thọ mệnh, Ngọc Tế. Lộ dẫn buông, âm binh đem lộ dẫn buông, cung kính hướng Ngọc Tế khom lưng lúc sau, mới chậm rãi đạm đi thân ảnh, âm binh rời đi. Trong phòng nhiệt độ không khí tức khắc tăng trở lại, bị đông lạnh nửa ngày miêu ương cọ cọ chính. Mình bị đông lạnh có chút cương bốn trào, trộm thi án cuối cùng kết quả thế nào? Ngọc Tế. Trương Dịch Hoa đã chết, cùng phụ thân hắn cùng nhau bị độ âm châm đinh ở quan tài thương. Hung thủ ta bắt quỷ môn mới khai ngắn ngủn 6-7 thiên. Lệ quỷ đào quỷ anh, Cố Triệu Duyên nói bày trận giả, bị làm đoạt hồn chú mà phi bình thường tử vong một nhà ba người. Âm tà độ âm trận chờ không tầm thường sự kiện lần lượt xuất hiện. So thường lui tới một năm phát sinh đều phải nhiều, còn có đế đô vùng ngoại thành u trong rừng bị. Chư tà thần xét đánh thần bí đồ vật, cùng với kia bạo ngược tà ác rồi lại có chút quen thuộc hơi thở, này một loạt sự tình. Làm Ngọc Tế cảm thấy có chút không thích hợp nhi, rồi lại không thể nói không đúng chỗ nào, miêu ương nâng chảo gãi gãi bị đông lạnh lạnh như băng cái. Mũi. Không thể hiểu được, minh chủ cho ngươi lộ dẫn làm cái gì? Chẳng lẽ minh giới quá pháp định tiết ngày nghỉ? Minh chủ thanh nhàn, tưởng thỉnh ngươi cái này bắt quỷ thuật sĩ độc đình uống trà ngắm trăng. Ngọc Tế thu lộ dẫn, mặc kệ như thế nào, lộ dẫn tới vừa vặn, gần nhất sự tình có chút cổ quái. Có thể hỏi hỏi minh chủ, miêu ương, nói, ngươi mang về tới cái kia Trương Cảnh Hoán. Còn ở bên ngoài, Trương Cảnh Hoán lại một lần run run rẩy rẩy vào cửa. Phát hiện trong phòng độ ấm bay lên một ít, nhà các ngươi như vậy lạnh. Còn có mới vừa ở cái kia xuyên áo giáp nam nhân đâu. Ngọc Tế sắc mặt đạm nhiên, kia chỉ là cái mô hình, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, như vậy đại một cái sẽ nháy mắt người là mô hình. Ở Trương Cảnh Hoán ngươi thật sẽ gạt người ánh mắt, Ngọc Tế đạm nhiên đem ba lô tờ vàng võng lấy ra tới. Một run run, tờ vàng võng rớt ra quái vật khổng lồ, đồng đến một tiếng nện ở trên sàn nhà, áo choàng nam kêu lên một tiếng, Trương Cảnh Hoán thành công bị rời đi lực chú ý. Ngoặc kép, này lại là cái gì chơi pháp? Miêu Ương mịt mờ đến nhìn Hoàng Kim Võng liếc mắt một cái, Ngọc Tế thu võng. Độ âm trận tình huống như thế nào? Áo choàng nam không phản kháng. Nói, ta là Hoàng Thị Tập đoàn Chủ tịch Cận vệ. Năm trước, Chủ tịch điều tra ra bị ung thư. Bác sĩ phán định sống không quá một năm ơ siêu Chủ tịch sợ chết. Liền hoa số tiền lớn tìm thầy trị bệnh khụ khụ. Đại khái nửa tháng trước, Chủ tịch thỉnh cái thiên sư, hai người ở văn phòng lẩm nhẩm nửa ngày, nói thầm ra tới cái vì Chủ tịch tục mệnh biện pháp, Trương Cảnh Hoán nhíu mày. Cái kia thiên sư ra chủ ý chính là độ, kia cái gì âm đại trận, áo choàng nam gật đầu, là, cái thứ nhất trận bị các ngươi phá, cái thứ hai trận lại không có thể liền thương, Hoàng Chủ tịch hiện tại phòng trừng đã tắt thở. Trên đời nào có vô duyên vô cớ số tuổi thọ chạy dài. Bất quá một mạng đổi một mạng, hoặc là nhiều mệnh đổi một mạng, áo choàng nam trầm mặc một lát. Cười lạnh, bất quá đã chết cũng hảo. Hắn đã chết, ta cũng liền không cần lại lo lắng nhà ta người. Cũng không cần còn như vậy không người không quỷ tồn tại, áo choàng nam ngẩng đầu. Nhìn Ngọc Tế, còn có chuyện, có thứ cái kia thiên sư cho người khác gọi điện thoại. Ta trong lúc vô ý nghe được vài câu, nói là này hai cái độ âm trận là gì đó một góc. Còn nói Hoàng Chủ tịch liền tính kéo dài hơi tàn tồn tại. Cũng chỉ là nào đó đồ vật chất dinh dưỡng, Ngọc Tế mở miệng. Cái kia thiên sư trông như thế nào? Sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy, áo choàng nam lắc đầu. Hắn mỗi lần xuất hiện bên người đều mang theo một tầng sương mù dường như. Thấy không rõ bộ dáng, thấy không rõ thân hình, cũng thấy không rõ xuyên cái gì quần áo. Thanh âm cũng luôn là đổi tới đổi lui, áo choàng nam không phải tự nguyện mặc vào áo choàng đi giết. Người bày trận, cũng chán ghét Hoàng Chủ tịch hành động, cho nên thẳng thắn sạch sẽ Trương Cảnh Hoán muốn Hoàng Chủ tịch ra địa chỉ. Trầm khuôn mặt một đường bão táp đi đế đô vùng ngoại thành biệt thự, xuống xe. Trương Cảnh Hoán liền thấy biệt thự đại môn treo vải bố trắng. Rộng mở trong đại sảnh phóng cái hình thức tinh xảo màu đen hai người quan. Cùng Hoàng Chủ tịch di ảnh, Trương Cảnh Hoán chậm một bước, Hoàng Chủ tịch ở bọn họ phá cái thứ nhất. Độ âm trận thời điểm liền đã chết, Trương Cảnh Hoán một đường bão táp qua đi. Vừa lúc đuổi kịp Hoàng Chủ tịch lễ tang, còn bị Hoàng Chủ tịch con cái tưởng Hoàng Chủ tịch bằng hữu. Bị bắt tham gia hạ táng nghi thức, hắn đã chết. Hai điều tuổi trẻ sinh mệnh cho hắn chôn cùng, lão nhân thích xuống mồ vì an. Hắn nhi nữ liền cho hắn tuyển phong thủy bảo địa hạ táng. Còn cho hắn xứng âm hôn, nghe nói vẫn là lão nhân kia người tình đầu. Tiểu dân chúng tồn tại bị chịu ức hiếp, đã chết không chỗ giải oan. Làm ác giả tồn tại một tay che trời. Đã chết còn có bạch nguyệt quang bồi đi hoàng tuyền lộ. Ngươi nói, này thế đạo, như thế nào liền như vậy không công bằng. Trương Cảnh Hoán tham gia lễ tang trở về, ngồi trên xe, cấp Ngọc Tế gọi điện thoại, người chết vì đại. Cho dù lão nhân kia giết hại hai điều vô tội sinh mệnh. Sinh thời làm nhiều việc ác, nhưng người này vừa chết, sở hữu tội nghiệt lại đều xóa bỏ toàn bộ. Vạn sự toàn không, vô tội uổng mạng sinh mệnh, rốt cuộc ai phụ trách. Ngọc Tế thưởng thức hoàng tuyền lộ dẫn, sinh thời làm ác nhiều, sau khi chết có minh gian địa ngục 18 tầng, khổ hình ngàn vạn loại, tẩy tội trăm ngàn năm mơ siêu ngươi nếu là cảm thấy bất công. Chờ ngươi đã chết, ta có thể mang ngươi đi minh gian nhìn xem mơ siêu, Trương Cảnh Hoán một run run. Treo điện thoại, tuần tra sử mang đi áo choàng nam. Nhân tiện đem thù lao cho Ngọc Tế. Tiểu Kha án tử xem như kết, Ngọc Tế đùa nghịch một lát hoàng tuyền lộ dẫn. Ngón tay một rúm, rúm ra một thốc màu lam nhạt ngọn lửa. Bậc lửa hoàng tuyền lộ dẫn một bị bậc lửa. Ngọc Tế liền thấy một cái đạm kim sắc hư vô đại lộ phô ở chính mình dưới chân. Kéo dài hướng không biết tên địa phương, minh chủ đặc phê hoàng tuyền dẫn phô liền lộ. Bất quá quỷ môn quan, không đi hoàng tuyền lộ, một đường nối thẳng minh chủ điện. Hưởng thụ chính là thỏa thỏa cao cấp đãi ngộ kim sắc đại lộ cuối. Là hắc gạch kiến liền minh chủ điện nguy nga cao ngất. Khí thế bàng bạc quang cửa đại môn liền gần 10 mét cao. Trên có khắc thượng cổ bốn hung thú biểu tình dữ tợn. Tựa muốn chọn người mà phệ kim sắc đại đạo một đường xuyên qua mở rộng ra minh điện đại môn. Thông hướng giường cột chạm trổ lại u lãnh áp lực minh chủ điện, hắc ám xa hoa đại điện phía trên. Bãi ám kim sắc vương tọa ngồi cái thân xuyên tơ vàng thêu biên áo đen nam nhân trên mặt mang theo nửa. Thanh màu đen mặt nạ, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ u ám hai tròng mắt, trơn bóng cằm cùng hơi nhấp môi mỏng, Ngọc Tế dựa theo huyền học giới lễ nghĩa hành lễ. Huyền giới thuật sư Ngọc Tế. Gặp qua minh chủ, cao ngồi vương tọa nam nhân gật đầu. Ngồi, Ngọc Tế mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy minh chủ nói. Nghe nói Ngọc Sư ngươi đến nay độc thân, ta có người tuyển giới thiệu cho ngươi. Hiểu biết một chút, minh chủ là cái thẳng tính, có chuyện nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng minh chủ quá thẳng, đề tài khai quá đột nhiên, quá có đánh sâu vào tính. Ngọc Tế hơi kém bị kinh đến, thấy Ngọc Tế không nói chuyện. Lãnh mi mắt lạnh lẽo minh chủ tưởng chính mình ngữ khí dọa tới rồi Ngọc Tế, 26 tuổi Ngọc Tế ở minh. Chủ trong mắt, nộn cùng mới sinh ra hoa hoa giống nhau, yêu cầu ôn nhu che chở trầm mặc sau. Minh chủ cứng đờ đến mềm ấm ngữ khí, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Ta cho ngươi giới thiệu người này, thân cao 8 thước có thừa, tướng mạo điệt lệ. Quân tử phong độ nhẹ nhàng, văn võ song toàn, nãi đại trượng phu cũng, Ngọc Tế, ngoặc kép, thân cao 8 thước có thừa mà tướng mạo điệt lệ. Có chút quen tai, Ngọc Tế hỏi, ngài cho ta đề cử chính là Châu Kỵ, ngoặc kép, hết chương.